Xin được chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Hành. Quý vị và các bạn thân mến, vô tình mà Tâm đã lọt vào buổi tuyển chọn nhân tình của một người đàn ông rất bí ẩn và kỳ lạ. Để rồi từ đây thì cuộc đời của cô đã thay đổi hoàn toàn. Khi chứng kiến sự tàn ác và máu lạnh của người đàn ông này đã khiến cho Tâm vô cùng sợ hãi. Dần dần thì bức màn bí mật cũng đã được vén lên tại căn biệt thự của anh ta. Tuy nhiên đến tập truyện này thì tác giả đã đưa chúng ta đến với những tình tiết rất thú vị và mới lạ để chúng ta có thể khám phá một góc rất khác trong tâm tư của người đàn ông này, để có thể hiểu rằng sức mạnh của tình yêu quả thật là kỳ diệu. Vậy thì những tình tiết mới mẻ này là gì vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh, qua giọng đọc của anh Sa. Ngày hôm sau thì mẹ tôi đi chợ sớm. Tôi đến trường xin nhập học lại, mặc dù không biết được bao lâu, nhưng mà để mẹ đỡ lo lắng, tôi sang gọi Lan. Lan ơi, tao về rồi đấy. Mẹ Lan đi ra. Ôi, Tâm à con, về bao giờ vậy? Nghe nói là bố con cho đi Nhật học à? Như vậy thì tốt quá. Dạ, Lan đâu ạ cô? Đang nằm viện kia kìa. Ờ, sao vậy ạ? Còn sao chăng gì nữa. Yêu phải cái thằng đi đòi nợ thuê. Lâu bấy chờ cả con này đi cùng nữa. Thằng kia bị đánh. Nó chạy vào can. Tức là bị người ta đập gạch vào đầu ấy. Ôi trời ơi. Sao lại nguy hiểm như vậy à? Thế đấy. Chán lắm con à. À nhưng mà con học hành sao rồi? Dạ cũng tạm ổn à. Tôi ấp úng rồi tôi đi theo mẹ Lan đến thăm Lan. Nhìn thấy tôi thì Lan ngạc nhiên. Ôi, về từ bao giờ thế? Mình cũng mới về thôi. Sao rồi, ổn không vậy? Cũng khâu vài mũi, không sao đâu. Thế còn ông Vinh thì sao? Bị chém nhiều nhát, bây giờ vẫn đang nằm bên kia. Có qua thăm được không vậy? Tao vừa qua, ông ấy ngủ rồi, chán lắm. Thật đúng là... hay là bảo ông ấy rút khỏi cái nghề đó đi. Nguy hiểm quá. Cũng muốn chứ. Nhưng mà ông chủ không cho bởi vì thấy anh Vinh được việc. Còn dọa là nếu như bỏ việc thì chặt tay đủ thứ. Uầy, tao cũng mệt mỏi ấy. Đến mức như vậy cả. Vừa nói đến đây thì mẹ của Lan đi từ bên ngoài vào, vỗ búp một cái vào lưng của Lan. Mày chỉ ở 3 tháng rồi cả. Mày xem kết quả người ta đưa tao để tránh tiêm thuốc cho mày. Tao chết không sống được đâu đấy. Cô ơi, cô bình tĩnh đi à. Là nó đang có thai. Cô không cho lấy cái thằng đó đâu. Nhìn nó xem, có sao hồn người không vậy? Vậy không nha, cô để Lan sinh con mà không có bố sao? Ai cho sinh? Đứng lên đi phá ngay. Lan lắc đầu. Không đâu mẹ ơi, con không bỏ đâu. Chúng con sẽ lấy nhau. Lấy nhau? Lấy xong rồi đổ cá mà ăn sao? Tôi giữ tay của mẹ Lan. Cô ơi, cô bình tĩnh đi ạ. Thằng đấy không cha không mẹ, lấy tiền đâu ra mà cưới mày? Tiền đâu để nuôi con của mày nữa? Con không lấy ai ngoài anh Vinh đâu. Mẹ không có quyền bắt con bỏ đứa bé. Còn cũng không cần cưới xin gì cả. Mày điên rồi con à. Mày định để cho làng xóm nó cười tao sao? Bố của mày mất sớm. Họ nghĩ tao không dạy được mày. Tao mới mua đàn lợn mới. Xây nhà thì tiền đâu cho mày cưới nữa. Cô ơi, con có tiền. Con có thể cho cô mượn mà. Ở đâu mà có. Mẹ thì đang ốm. Tiền đâu cho cô vay. Để mà lo cho mẹ nữa. Không sao à? Mẹ con có bố lo rồi à? Bây giờ con có khoản riêng, con cho cô mượn. Sau này cô có thì trả con sau. Lan véo tôi rồi nói nhỏ. Đừng có nói oai nữa. Cần bao nhiêu à cô? Thằng Vinh bố mẹ mất rồi. Trước tiên làm về nhà cô ở. Giường tủ rồi đủ thứ. Chắc cũng phải 20 triệu cơ. Con có à? Quan trọng là tụi nó có ở được với nhau hay không. Đó mới là vấn đề đấy. Thật ra tôi cũng hiểu mẹ Lan lo lắng thế nào. Phần làm cha mẹ thì ai cũng muốn con mình có tương lai tươi sáng. Thế hai đứa nói chuyện đi. Cô về nói chuyện với mẹ con xem sao. Cô đừng nhắc gì đến tiền cô nhé. Ừ, cô biết rồi. Lan đập tay tôi. Này. Mày thì lấy đâu ra tiền mà cho mẹ tao vay vậy? Tao sẽ xoay được mà. Mày nói đi. Mày có người yêu rồi à? Người yêu của mày cho mày sao? Ừ, yên tâm nhé. Anh ta làm gì vậy? Đã bảo là vua cơ mà. Lan nghe xong thì cười ngặt nghéo. Tao vui lắm. Lấy người mình yêu là điều tao cảm thấy hạnh phúc nhất. Bọn tao xem chăm chỉ làm, rồi trả cho mày. Hai người định làm gì? Tao chưa biết. Tao vẫn học. Còn nếu như có tiền thì tao ước có một quán phở nho nhỏ. Lan cúi đầu. Đợi tao một lát nhé. Tôi gọi cho bác gái. Bác à, con về đến nơi rồi. Bác đến Pháp chưa à? Đến rồi con à. Thế mẹ con có khỏe không? Dạ khỏe à. Bác có thể giúp con một việc được không? 10 việc cũng được, con cứ nói. Dạ... Con muốn bác cho con... Con cứ nói đi đừng ngại. Bác cho con mượn 20 triệu nhé. 20 triệu à? Vô tư. À, không à. 20 triệu tiền Việt Nam thôi à. Vậy à? Chuyện này đơn giản mà con. À, chết thật. Thư ký không đưa gì cho con à? Tắc trách quá. Là nơi sẽ có người mang tiền đến. Cứ đi chơi vui vẻ đi nhé. Đưa mẹ đi du lịch đi con. Dạ vâng ạ. Tôi thổi phù sau đó cũng tắt máy. Ngay sáng hôm sau có người phụ nữ gọi tôi xuống chân đồi để lấy tiền. Một túi sách đầy tiền. Phụ nhân có sẵn. Nếu như không đủ thì bảo thêm nhé. Đây là số của tôi. À, nhiều quá đấy à. Em chỉ lấy 20 triệu thôi. Đây là số tiền phụ nhân đưa ra. Tôi chỉ là chịu trách nhiệm chuyển và không có trách nhiệm thu về. Tôi đi trước. Nhưng... Người phụ nữ đó lên xe và đi thẳng. Tôi cầm tiền chạy về mà phải giấu giếm. Tôi lo là mẹ sẽ phát hiện. Tâm ơi! Tớ đi vệ sinh xong chưa? Làm gì mà lâu như vậy? Dạ, con ra ngay đi. Con bị bón à? Mẹ đợi con tí. Tôi nhét 20 triệu vào túi quần rồi cầm túi đi xa. Túi gì vậy con? Dạ, túi đồ của cái Lan. Con sang đó bây giờ à? Ừ, nó sắp lấy chồng rồi đấy. Sang mà phụ bạn nhé. Tôi đưa cho mẹ Lan 20 triệu. Bà nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cô sẽ trả sớm. Tôi cười cười và Lan cũng như vậy. Tôi chỉ lấy đúng 20 triệu trong túi tiền đó. Đám cưới của Lan diễn ra ngay sau đó vài ngày. Hôm đó thanh niên đang hát hò thì Duy đến. Anh ta vẫn trong chiếc áo sơ mi quần bò giản dị. Nhìn thấy tôi thì anh ta cười rất tươi. Em về rồi à? Anh đến chúc mừng Lan. Vâng ạ. Anh và Thư ra tòa rồi nên bây giờ không còn liên quan gì nữa. Anh và em vẫn là bạn bè chứ nhỉ? Vâng. Anh nghĩ như vậy là tốt rồi. Tháng trước em sang Nhật, anh đã nhờ bạn bè tìm em, nhưng mà không có tung tích. Em học ở đâu vậy? Cái đó... Lan đi tới cười tươi rồi nói. Anh Duy đến rồi à? Lan mời Duy. Ừ, anh vừa đến thôi. Nhanh thật đấy. Mới đó mà đã lấy chồng rồi. Thế nhớ yêu thương nhau nhiều vào đi nhá. Không phải bàn đâu. Em sẽ yêu anh Vinh đến hết đời mà. Lan ôm Vinh cười hạnh phúc. Duy mòn men cầm tay tôi gạt ra. Anh đừng làm như vậy, không được đâu. Anh tự do rồi, chúng ta có thể làm lại. Anh không quên được em. Đành mình đã đưa em đến bên anh. Mẹ anh mất sớm, có gì nuôi anh. Mặc dù làm gì cả, nhưng mà rất thương anh. Bây giờ anh lấy ai cũng không phản đối nữa đâu. Nhưng mà vấn đề là em không còn tình cảm với anh nữa. Thật sao? Em quên anh nhanh như vậy sao? Mẹ tôi kéo tay tôi ra ngoài. Nó nói gì đấy? Dù sao, nó kể cảm có thế nào đi chăng nữa thì... Tôi ngắt lời. Mẹ yên tâm đi, con không quay lại đâu. Mẹ đánh vào đầu của tôi. Bởi vì có cái thằng nào đó rồi, có phải không? Cái thằng bỏ rơi à? Ui giời à? Mẹ tức giận đi vào. Tôi cười rồi nhìn lên bầu trời. Anh ta bây giờ đang làm gì nhỉ? Có nghĩ đến mình không? Ui, Tâm ơi, mày điên á. Mày là ai cơ chứ? Tôi lầm bầm đi vào. 2 tháng trôi qua, tôi không quay về Nhật. Anh ta cũng không hề gọi. Bác gái thì ngày nào cũng gọi. Tôi đang chờ mong điều gì đây? Chính tôi là người muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo đó cơ mà. Tan học tôi đi về thì thấy mẹ tôi nhắn tới. Nói rằng tôi đến nhà bố, bởi vì bố tôi ốm. Tôi đi qua đó nhưng rụt rè bởi vì sợ to chuyện. Thư đi xa đon đả. Vào nhà đi em. Vâng. Vào nhà thì nhìn thấy bố tôi ốm nặng. Bố sao vậy mẹ? Bố bị cảm đấy. Bà Tình ngồi khóc sướt mướt. Bệnh viện trả về rồi. Bây giờ bố con không biết gì nữa. Rút ống thở là đi thôi. Anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em sớm như vậy? Họ rút ống thở ra. Bà Tình gào khóc. Hai người phụ nữ dành cả đời để yêu bố. Vậy mà bố nhẫn tâm bỏ lại tất cả. Tôi ngã quỳ xuống. Còn Thư không hề có biểu hiện gì là đau lòng cả. Bố ơi, con sai rồi. Con nhận bố rồi. Bố đừng để con mồ côi bố ơi. Tôi gào khóc. Bà Tình thì ngất lên ngất xuống. Cũng không thấy Hùng đâu cả. Đám tang của bố khách đến viếng rất đông. Duy cũng đến. Anh ta nói với mẹ tôi. Mong bác bớt đau buồn. Sự việc nhanh quá, cháu rất lấy làm tiếc. Tôi đứng thất thần. Cảm ơn cháu. Mẹ tôi cũng ngất ngay sau câu nói của Duy. Anh ta bế mẹ tôi vào bên trong phòng. Bà Tình và mẹ tôi đều không chịu nổi cú sốc này. Ông ra đi để lại tôi thế này sao? Ông đúng là đồ độc ác mà. Giờ đây chỉ còn lại mỗi mình tôi đứng chào khách viếng. Hôm đi đánh bà không thèm về nhà. Còn Thư, cô ta đứng cùng tôi nhưng không hề khóc. Vẻ mặt đó khiến mọi người ai cũng để ý. Một lát thì bác gái đến ôm chầm lấy tôi. Tâm à, bác chia buồn với gia đình con. Bà khóc. Thư nhìn ra ngoài, cứ tưởng là bạn trai tôi cũng đến. Sao bác biết mà đến về à? Hôm qua gọi cho mẹ con thì hay tin bố con mất. Tôi nhìn ra cửa. À, ta đã bảo thư ký báo cáo với nó là bố con mất rồi. Vậy anh ta nói sao? Nó nói gửi lời chia buồn đến con. Có thật là anh ta nói như vậy không ạ? Thì... Bác à, bác không cần giấu con. Anh ta không bao giờ nói như vậy đâu. Con biết anh ta chắc chắn không nói gì. Công thái nó bận quá con à. Con đừng trách nó nhé. Con không trách. Con làm gì có tư cách để trách cả. Tôi cười. Bác xin lỗi. Bà đi vào thăm mẹ tôi. Hai bà ôm nhau khóc tù tù. Không ngờ rằng bố tao lại đi trước mẹ mày. Tao đang thử nghĩ. Trước khi bất tỉnh, bố bảo tao đối tốt với mày. Nhưng mà tao nghĩ lại rồi. Không thể. Và không bao giờ. Tôi đứng im không trả lời Thư. Đến tối ăn uống xong, bác gái đèo mẹ tôi về trước. Còn tôi ở lại dọn dẹp rồi mới về. Một tuần trôi qua, Duy ngày nào cũng đến, mặc dù tôi đã nói rất nhiều lần. Ngày hôm nay tan học Duy đến đón tôi. Em lên xe đi. Em đi xe buýt được rồi. Anh không cần như vậy đâu. Chúng ta... không thể. Em chỉ cần trả lời anh lý do. Còn sao nữa? Cứ như vậy đi. Em mệt lắm. Đừng gặp nhau nữa. Anh ta kéo tôi lên xe. Tôi dặn lại. Mẹ em đang đợi rồi. Đi thôi. Sao mẹ em lại đợi? Cứ lên xe đi. Anh sẽ nói sau. Tôi lên xe, anh ta chở thẳng tôi vào khách sạn. Cái gì vậy? Sao lại ở đấy? Mẹ em đang ở đây. Cứ tin anh đi. Nói dối. Mẹ em không bao giờ vào những nơi như thế này cả. Anh ta cầm tay tôi rồi xé toạc chiếc áo của tôi ra. Anh ta ghì chặt tôi rồi sơ máy chụp ảnh. Anh làm trò gì vậy? Anh ta bật cười. Tôi thì chửi lên. Anh đúng là đồ bỉ ổi. Anh lưu làm kỷ niệm thôi. Nếu như mẹ em xem được thì sẽ thế nào nhỉ? Anh đó là sẽ ủng hộ chúng ta thôi. Bày ra nghiêm gạo nấu thành cơm cho mà xem. Vậy thì chúng ta làm thật luôn chứ. Đồ khốn nạn. Tôi tát anh ta một cái rồi bỏ chạy. Không ngờ anh ta đến mức cuồng điên như vậy. Áo tôi bị rách ở vai. Tôi lên xe buýt đi về. Về đến nhà mẹ tôi đon đả. Con về rồi à? Dạ vâng ạ. Thế áo sao thế kia? Không có gì đâu ạ. Con ngã thôi. Tôi đang cầm cặp thì rơi bịch xuống nền nhà. Bình đi từ dưới bếp đi lên cười đon đả. Chân tay của tôi bồn chồn. Bất chợt thì điện thoại reo lên. Là bác gái gọi đến. Tâm à, thằng Bình nó đi công tác tại ba nước Hồng Kông, Singapore và hình như có cả Việt Nam đấy. Dạ, anh ta đang ở đây à? Ôi, thế nhanh như vậy à? Thế thôi con cứ liệu mà nói chuyện với nó nhé. Nói xong bác gái liền tắt máy, mẹ quát tôi. Con làm gì thế? Vào nhà đi. Bạn trai thế này mà cứ giấu. Mẹ nói chuyện với cậu ta rồi. Số con đúng là may mắn mới gặp được cậu ấy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Anh ta cười rồi nhìn cho áo bị rách của tôi. Anh đến từ bao giờ vậy? Từ sáng. Tôi vã cả mồ hôi. Vẫn là cái thái độ khinh khỉnh đó của anh ta. Vậy sao? Nói rồi thì tôi quay đi thay áo. Còn anh ta ngồi bóc bưởi cho mẹ tôi ăn. Hai người nói chuyện đon đả. Cháu nghe nói là bác ốm. Cháu bận việc quá nên chưa có thời gian đến để thăm bác. Không sao đâu. Cậu như vậy là tử tế lắm rồi. Bác duyệt đi nhá. Bác trai cũng mới mất đúng không ạ? Thật sự chia buồn với gia đình bác. Ừ, chán lắm cháu à. Bác không nghĩ chú lại đi nhanh như vậy đâu. Nếu như cháu không chê thì cứ ở lại đây. Nhà bác tuy rằng không rộng, nhưng mà cũng gọi là chắc chắn. Vừa nói xong thì gió bất chợt ùa đến, làm bay cả mái tôn. Mẹ tôi cười ngại ngùng. Để cháu leo lên xem sao. Tôi xua tay. Thôi, không cần đâu. Trông cậu ăn mặc thế này, ai lại để cho cậu leo lên đó? Nó hở một tấm lợp thôi. Cứ để ngày mai bác đi gọi người. Mẹ tôi nói luyến thắng, còn anh ta đã đi ra ngoài, leo lên mái từ lúc nào. Tôi ở dưới gọi với lên. Anh có làm được không vậy? Để tôi đi gọi người nhá. Anh ta chẳng nói gì, chỉ dùng tay không đấm thẳng vào những cái đinh lỏng trên mái. Mẹ tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Ôi, Tâm này, thế cậu ta là võ sư à? Thảo nào đánh thằng Hùng đứt cả mạch máu như vậy. Còn cũng mong anh ta là một võ sư bình thường. Luyên thuyên cái gì vậy? Đi xách nước rồi về còn nấu cơm nữa. Anh ta đi xuống nói. Xong rồi bác à, cũng đơn giản mà. Giỏi thật đấy. Thôi vào nhà thôi cháu. Tôi xách sổ đi lấy nước. Qua nhà Lan tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tâm à, gió to quá. Chắc là tối có báo đấy. Ừ biết rồi. Vừa mới bị lật cả cái mái đấy. Đang nói chuyện thì Vinh chạy về kéo Lan. Ông chủ đến thì bảo anh không có ở nhà nhé. Được, hôm nay phải nói chuyện rõ ràng. Vừa dứt câu thì ba người đàn ông đến. Thằng Vinh đâu? Nếu như mày xin nghỉ thì trả 300 triệu đây. Đừng có như thế. Chúng tôi không hề nợ nần gì các người cả. Ừ. Nó vay tao cơ mà. Anh ấy làm việc cho mấy người những năm qua, rồi bây giờ đòi nợ cái gì vậy? Chúng mày chỉ tính gốc mà không tính lãi sao? Nói gì vậy? Tôi thấy là chắc là không cho họ vào nhà. Bụng thì to nên tôi cũng hơi lo. Tránh ra đi. Tao không thích động vào phụ nữ có thai đâu. Các ông, em bà nghĩ đến bao giờ nữa đây? Một tên to béo đẩy Lan ra. Tôi chạy ra đỡ. Các anh làm gì vậy? Sao lại để phụ nữ có bầu như vậy? Tao không sao. Ba người họ vào nhà lôi Vinh ra rồi bắt đầu đánh đấm. Lan chạy lại can. Thằng khốn này! Mày trốn ai vậy thằng chó? Lan khóc hết nước mắt. Tôi gàn lại. Tôi sẽ đi gọi công an xã. Đi đi Tâm. Một người đàn ông giữ tay của tôi. Mày dám? Tôi hất xô nước thẳng vào anh ta. Hắn ta nhảy vào đánh tát tôi thì tôi tránh né. Hắn lao đến đánh Lan thì tôi đỡ lại. Đồ hèn hà. Ừ. Con này ăn nói cứng nhỉ? Định gây ấn tượng với bọn anh sao? Hắn định sờ lên mặt của tôi thì tôi đã cắn mạnh. Rồi bỗng nhiên chân của anh ta ngã khuỵu xuống. Mấy người bên kia cũng như vậy. Vinh, Lan và cả tôi sợ hãi đứng im. Thư ký anh ta đi ra. Và tôi cũng nhận ra anh ta. Nhìn thấy tôi thì anh ta cúi chào rồi phi thẳng dao vào chân của họ. Người vừa nãy là ai vậy? Tao không biết. Tôi ấp úng. Chắc chắn là mày có quen biết. Nếu không thì sao lại đổ mồ hôi thế kia? Tao đã bảo là không quen rồi cơ mà. Thôi tao về đây. Thế hai người cẩn thận nhé. Tôi xách xô nước về ngồi ở cửa rồi sau đó thở dốc. Để xách có hai xô nước. Bảo mai mới về đến nhà. Vào giòn cơm đi. Mẹ luộc sau nữa là xong đấy. Vâng ạ. Tôi xa giếng rửa mặt thì nhìn thấy bóng của anh ta trong chậu nước. Tôi giật mình. Sao im xe như vậy? Làm như vậy tôi sợ đấy. Mẹ từ trong bếp nói vọng ra. Vào ăn cơm đi. Vừa nãy cậu Bình sửa lại hết mái cho mẹ rồi đấy. Dạ vâng ạ. Tôi ngồi xuống ăn cơm mà đói quá thế nên cứ ăn liên tục. Mẹ đá vào chân của tôi. Ăn cái kiểu gì vậy? Rồi thì mẹ quay sang nhìn Bình cười cười. Ăn đi cháu. Gà này là gà đồi, ngon lắm đấy. Cháu cảm ơn bác ạ. Anh ta cười nhẹ, tôi bĩu môi. Thế bố mẹ cháu làm gì vậy? Tôi húp cơm liên tục rồi đảo mắt nhìn xem anh ta trả lời thế nào. Dạ, mẹ cháu làm kinh doanh nhỏ thôi ạ. Cháu sống ở Nhật sao? Dạ vâng ạ. Ôi, một nước giàu có. Lớp trẻ các cháu sướng thật đấy. Anh ta ăn xong và xin phép đứng lên đàng hoàng. Mẹ tôi bảo. Này, mắt cậu ta có vấn đề không thế? Là sao ạ? Anh ta có cần đâu ạ? Ý mẹ là trông cậu ta bảnh như vậy mà sao lại để ý đến con vậy? Kìa mẹ, mẹ nghĩ nhiều làm gì thế? Thích là thích thôi, cần gì lý do đâu. Vớ vẩn. Mà nó đi đâu rồi nhỉ? Chắc là đi dạo. Nói xong tôi thấy Duy đi vào, trong tay cầm tệp ảnh và chào mẹ tôi gió to. Bác gái, cháu nhất định phải lấy Tâm. Bác xem đi, chúng cháu thân đến nỗi này rồi, mong bác đừng phản đối nữa. Tôi nghe xong thì tí nữa òe hết cả cơm. Anh ta chụp ảnh lúc chiều đem đi rửa rồi mang đến nhà tôi một tập khoảng tầm 50 cái. Cháu đi về đi. Ngày mai rồi nói chuyện sau. Nhà cô đang có khách. Còn Tâm, mấy tấm ảnh này là sao vậy? Mẹ, là anh ta xé áo con đấy. Mẹ tôi lườm mắt nhìn Duy. Cháu về đi. Cô có chết cũng không chấp nhận đâu. Tôi chạy ra ngoài xem là Bình đã về chưa. Chạy xuống dưới ngó ngó thì không thấy. Tôi quay lại thì thấy anh ta. Tôi tóm tay. Đi thôi. Tôi có việc muốn nói riêng. Nói trước mặt mẹ thì không tiền đâu. Bất chợt thì mẹ đuổi Duy ra rồi nói to. Tôi đã bảo rồi. Cậu đi về đi. Cái tâm nhà tôi có bạn trai rồi. Cô nói dối. Mong cô tác hợp cho cháu và Tâm. Lung trương cô quý cháu lắm cơ mà. Bình nhìn ra rồi gạt tay tôi. Anh ta tiến lại gần cửa. Mẹ và Duy vẫn đang đôi co. Duy đi lùi do bị mẹ tôi đẩy rồi va vào người của Bình. Người Duy cũng bật ra. Ai đấy? Tôi nháy mắt với mẹ. Là bạn trai của con Tâm đấy. Vậy sao? Nhưng mà con mới chính là bạn trai của Tâm mà. Tôi nhắm chặt mắt bởi vì quá tức giận. Này, anh đừng có nói linh tinh nữa. Anh đi về đi. Bình đi qua Duy, anh ta không nói gì cả. Khá đấy. Cậu làm gì để mai tôi đến hỏi thăm công ty của cậu? Tôi nói với mẹ. Mẹ ơi, ảnh vẫn còn trên bàn. Tôi chạy vào đứng trước anh ta và lấy tay che che đống ảnh. Chính hành động ngu dốt của tôi càng làm cho Bình chú ý. Anh ta gạt tôi sang rồi nhìn mấy tấm ảnh trên bàn. Anh ta nhìn 10 giây rồi quay đi không nói gì cả. Tôi nghe tiếng anh ta chào mẹ tôi. Cháu có việc đột xuất nên phải đi bây giờ. Xin phép bác. Kìa cháu. Tâm và Duy... Bình không thèm nghe mẹ tôi nói. Duy kéo Bình lại. Sao thế? Thấy không thể nào so được với tôi, nên đành chuồn đi sao? Tôi sợ đến nỗi không nói nên lời. Bình giật mạnh tay khiến Duy ngã nhào ra đất. Duy, cháu đừng như vậy. Cô không thích đâu. Duy lại chạy theo Bình. Tôi giữ tay Duy. Đừng mà. Tôi xin anh đấy. Hãy để tôi yên đi. Anh sẽ cho em thấy ai hơn ai. Cậu kia, có giỏi thì đứng lại đi. Bình vẫn bước đi. Duy chạy theo kéo bà vai của Bình. Tôi bảo là đứng lại cơ mà. Bình quay lại và tôi nhìn thấy ánh mắt của anh ta giận dữ. Duy à, anh thôi ngay đi. Anh làm gì vậy? Sao thế? Em việc gì phải lo lắng? Tôi nhìn Bình rồi nói. Anh... hãy để cho anh ta được sống nhé. Cô yêu người này sao? Duy nghe Bình nói như vậy thì trừng mắt. Cái thằng điên này, mày nói cái gì vậy? Duy bẻ vai Bình, nhưng mà Bình không hề phản ứng. Anh ta đứng im nhìn tôi. Đúng vậy. Tôi yêu anh ta, nên anh đừng làm hại anh ấy. Lỗi là ở tôi. Bình nghe xong không hề phản ứng trước câu trả lời của tôi. Duy thì nhích miệng. Việc gì mà em phải cầu xin nó? Nhưng mà không sao. Cũng nhờ nó mà anh biết người em yêu là anh. Tôi cúi đầu, Bình lạnh nhạt rồi đáp. Được. Nếu cô đã nói như vậy thì tôi sẽ tha cho nó. Nói xong thì Bình quay đi. Duy gọi lớn. Sợ rồi sao? Anh câm miệng và cút ra khỏi đây đi. Đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi không cứu nổi anh thêm một lần nào nữa đâu đấy. Anh sẽ đánh cho nó một trận nhớ đời. Để xem ai sẽ cầu xin ai. Duy chạy đuổi theo Bình. Tôi bực mình chạy theo. Xuống gần chân đồi, Duy đứng lại thở dốc. Ôi, sao mà nó đi nhanh như vậy? Mình chạy đường tắt, thế mà cũng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Anh cút về ngay đi. Em nói gì vậy? Chẳng phải là em vẫn còn yêu anh sao? Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng mà làm ơn, đừng làm phiền tôi nữa. Tôi chạy đi, vừa chạy vừa khóc. Sao bỗng nhiên anh ta lại hỏi là mình có yêu Duy không? Hỏi như vậy là ý gì? Anh ta vốn không phải là người đặt những câu hỏi như thế. Đi được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng đàn. Tôi men theo tiếng đàn. Chắc chắn đó là Bình. Anh ta chưa đi xa được. Chạy xa đến nơi tôi giật mình khi nhìn thấy người gảy đàn là thư ký của anh ta. Nhìn thấy tôi thì anh ta cúi đầu. Chào tiểu thư. Đức vua đâu rồi? Chưa thấy xuống à? Anh ta đã đi từ lâu rồi. Chết rồi. Không biết là Duy có gặp Bình không nhỉ? Tôi chạy xuống đồi thì thấy Duy đang gọi. Này, cái thằng chuột nhất kìa, thấy tao thì rụt cổ như vậy sao? Tôi nhìn thấy Bình từ trên cây nhảy xuống. Bình nhảy thẳng xuống và đạp vào lồng ngực của Duy. Duy kêu âm cả lên. Mày dám đánh lén à? Đàn ông, không ai làm như vậy cả. Duy cố gắng đứng lên. Tôi chạy ra và lắc đầu. Duy à, anh thôi đi. Duy mất bình tĩnh tiến đến đấm đá vào Bình. Tôi sợ hãi ôm mặt. Bình dùng tay đánh vào cánh tay của Duy rồi bẻ ngược lại. Đừng mà, tôi xin anh. Anh ta sợ rồi đấy. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của anh ta vô cảm nhìn tôi. Bình xoay tay Duy một vòng. Duy kêu lên rồi ngất lịm. Thư ký chạy ra đưa khăn cho Bình lau tay cẩn thận. Người không sao chứ à? Bình lau tay rồi tiến lại chỗ tôi cười cười. Người nhanh chóng cho người bảo với tiểu thư Linh. Khi về ta sẽ ân sủng cô ta. Bây giờ thì đưa cô gái này về ngay lập tức cho ta. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn anh ta với hai hàng nước mắt. Vậy còn tên hèn mọn này thưa ngài? Ta đã hứa với người yêu cậu ta, sẽ để cậu ta sống. Chỉ có điều cánh tay cậu ta sẽ không thể nào chụp những bức ảnh đẹp cùng người yêu được nữa. Anh ta cười rồi quay đi. Tôi hỏi anh một câu thôi. Có phải anh thích tôi rồi có đúng không? Bình ngay như vậy thì đứng khựng lại. Đối với ta, phụ nữ chỉ là qua đường. Đừng quá ảo tưởng rằng có thứ gọi là tình yêu. Nó chỉ mang đến bất hạnh cho tất cả những ai ảo tưởng như cô thôi. Nói xong anh ta đi thẳng, tôi thì đứng đưa cả người. Bình vừa đi khuất tôi gọi xe cấp cứu chở Duy vào bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì Duy vẫn bất tỉnh. Bác sĩ hỏi tôi. Cậu ta ngã thế nào vậy? Cần phẫu thuật gấp. Nếu không thì cánh tay này khó mà cứu chữa. Mong bác sĩ cứu giúp ạ. Tôi khóc rồi lấy máy Duy liên lạc với gia đình của anh ta. Tôi nhìn ra ngoài thì thấy thư ký của tôi đứng ở bên ngoài. Tôi giật mình. Thưa tiểu thư, đã đến lúc cô quay về rồi ạ. Nhưng mà anh ta vẫn đang phẫu thuật mà. Không thể nào trái lệnh được đâu ạ. Mời tiểu thư ra sân bay ngay. Tôi ngoái nhìn Duy rồi đi ra. Em cần nói chuyện với mẹ. Tôi quay về thì thấy mẹ đang đợi sẵn ở cửa. Sao rồi con? Sao rồi? Không sao mẹ. Muộn rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi. Có lẽ là con phải đi rồi. Mẹ biết rồi. Cậu Bình bảo mẹ rằng ngày mai sẽ có người đưa mẹ đến căn nhà mới. Và đó là món quà nhỏ cậu ta tặng mẹ. Mẹ không dám nhận. Vì con đã là gì với cậu ta đâu. Mẹ ở đây cũng quen rồi. Mẹ cũng chỉ hy vọng cậu ta sẽ đối tốt với con. Con không muốn xa mẹ đâu. Sang đó, học tập tốt. Tết về thăm mẹ là được mà. Nhưng mà con không thể nào để mẹ một mình thế này được. Hay là mẹ con mình trốn đi? Sao lại trốn? Cậu ta xấu xa đến như vậy à? Nếu như không thích thì con có thể từ chối. Ở đây mẹ con mình có gì ăn nấy. Cậu ta có nói sẽ đưa mẹ đi điều trị ở đâu đó. Và nó sẽ giúp mẹ lọc máu đến hết đời để kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà mẹ không thể nhận lời được. Như thế sẽ là mắc nợ người ta. Nghe mẹ nói như vậy tôi đành suy nghĩ lại. Dù sao, anh ta cũng có lòng tốt chữa trị bệnh cho mẹ. Anh ta nói như vậy thật sao? Con nghĩ kỹ rồi. Mẹ cứ yên tâm điều trị bệnh đi ạ. Ban đầu con cứ nghĩ mẹ nhà một mình nên không nỡ xa mẹ. Bây giờ thì con yên tâm hơn rồi. Bình nói được sẽ làm được. Anh ta cũng rất tốt với con. Tôi vừa nói vừa chảy nước mắt. Như vậy là tốt rồi. Tôi vào trong phòng cầm túi tiền ra. Mẹ, mẹ giữ lấy cái này nhé. Thế ở đâu ra mà nhiều như vậy con? Mẹ cứ cầm lấy để phòng thân đi. Nhưng mà mẹ hỏi con là ở đâu ra? Là của cậu ta đưa sao? Vâng ạ. Bình dân giàu có. Mẹ không cần lo lắng nhiều đâu. Con sẽ chịu đựng mọi thứ. Con nói gì vậy? Rốt cuộc là hai đứa có yêu nhau không thế? Tôi cười rồi lấy cọc tiền nhét vào túi. Còn Lê cọng này thôi. Mày lên giường nghỉ ngơi đi à? Con đi đây. Ừ. Mà nhớ làm Tết về thăm mẹ đi nhá. Tôi đi qua nhà Lan. Tao phải đi rồi. Ờ, đi đâu vậy? Là qua Nhật à? Ừ. Tết thì tao sẽ về. Mày cứ cầm lấy. Là cái gì vậy? Số tiền này đủ cho vợ chồng mày mở một quán phở nho nhỏ rồi đấy. Cố gắng làm ăn nhé. Ờ, cảm ơn mày. Vợ chồng tao sẽ làm việc chăm chỉ. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Tôi quay lưng đi. Nước mắt rời lá cha. Tôi không dám quay lại. Còn Lan thì đứng nhìn theo tôi khóc. Ra tới sân bay, tôi quay lại nhìn quê hương một lần nữa, đầy tiếc nuối. Tiểu thư, xin mời lên máy bay đi ạ. Vâng. Từ lúc bay đến Nhật Bản, tôi không ngủ và cũng không còn suy nghĩ được gì trong đầu. Đến nơi thì cánh cổng mở ra, đột nhiên nó khiến tôi sợ hãi và không dám mở mắt nhìn xa. Lái xe mở cửa, tôi bước vào. Ở đây không cảnh đẹp bao nhiêu, thì tâm hồn con người xấu xa bấy nhiêu. Tiểu thư về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Không sao đâu, em muốn đi dạo một lúc. Anh ta có dặn dò gì không ạ? Không hề có. Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm rồi đi ngủ. Một tuần trôi qua, tôi không hề nhìn thấy anh ta, và Linh cũng như vậy. Chị thư ký này, chị tìm giúp em một bộ cầu lông nhé. Em muốn tập thể dục. Một lát sau đó, chị ấy mang đến cho tôi một bộ cầu lông. Tôi và chị ra ven hồ đánh. Chị ơi, đợi cô đánh sấm sét của em đi. Được thôi. Tôi và chị ấy chơi rất vui vẻ. Đánh một hồi lâu, tôi cảm thấy nóng quá thì liền bỏ áo ra bớt. Chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng manh. Tiểu thư à, cẩn thận cào cảm lạnh đấy. Thế chị không nóng mà. Mau bỏ đồ ra đi. Ờ, không được. Đây là đồng phục của chị mà. Thế thì tùy chị vậy. Tôi giơ cầu lên đánh. Quả cầu lông bị bay ra giữa hồ. Để tôi lấy quả khác. Thôi không cần đâu à. Để em với. Tôi lấy cái vợt vơi với thì thấy có thuyền đi đến. Là thuyền của anh ta. Tôi lùi lại. Thế nhưng mà người ở trên thuyền là anh thư ký. Chào tiểu thư. Cô đang chơi môn gì vậy ạ? Tôi đang chơi cầu lông thôi. Anh có rảnh không? Làm gì vậy ạ? Vào làm vài ván đi. Không được đâu. Tôi không dám. Có gì đâu mà không dám. Thư ký lên bờ. Tôi nhìn thấy cô thư ký của tôi e thẹn. Tôi trêu. Gì vậy? Chị thích anh ta à? Không có. Tiểu thư đừng nghĩ như vậy. Ôi trời à, em chỉ đùa tí thôi. Thế mà mặt chị đã đỏ như thế kia. Yêu thì cứ nói là yêu có sao đâu. Thế em làm mối cho nhé. Tiểu thư đừng đùa như vậy à. Tôi cứ mặc kệ chị nói gì. Tôi nói. Anh thư ký này, anh chơi với chị một ván nhé. Tôi mỏi tay quá ấy. Vâng à. Sau đó thì tôi nhét vợt vào tay của anh ta, rồi ngồi gốc cây nhìn họ đánh cầu lông. Linda, thư ký của tôi, thích anh chàng này thật rồi. Còn anh chàng kia có nét gì đó khá giống với Bình. Và đúng là chủ nào tớ nấy. Tôi nằm xuống gốc cây, những cánh hoa rơi xuống xung quanh tôi. Tôi nắm chặt, nhưng mà vẫn không tóm được cánh hoa nào cả. Bất chợt thì tôi nghĩ đến anh ta. Giờ này thì chắc là anh ta đang yên vui với người mới. Đã như vậy, lại còn dắt mình về đây để làm gì thế? Tôi nghĩ như thế rồi cảm thấy tức giận, ngồi bật dậy. Bỗng nhiên thì hai thư ký đang nhìn tôi chằm chằm. Tiểu thư, không sao chứ? Có phải là ở đây có con gì lạ bay vào không à? Để tôi báo với người vệ sinh chỗ này. Không. Hai người cứ chơi tiếp đi. Tôi đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Tôi cười cười rồi cầm điện thoại chụp hai người họ. Đến lúc về tôi bảo chị thư ký. Trả 5 triệu đô đi. Em cho chị bức ảnh này nhé. Tôi đưa ảnh tôi chụp ra cho Linda xem. Sao nào? Em chụp đẹp chứ? Mai chị mang tiền đến cảm ơn em nhé. Tôi ngạc nhiên, vì ở đây ai cũng giàu, mỗi mình tôi nghèo rớt mồng tơi. Em trêu thôi, mà đưa máy em bán sang cho. Hai chị em đang cười vui vẻ thì Linh đi vào. Linda đứng dậy. Sao tiểu thư vào mà không báo trước? Ở đây đến lượt cô lên tiếng sao? Tôi nhăn mặt rồi hỏi. Có việc gì không? Nói năng trống không quá đấy. Chẳng là vừa đi du lịch châu với ngài về, nên mua tặng cậu cái này. Cô ta nói xong bỏ ra một cái lắc tay. Đây là bộ sưu tập mới nhất của H&M đấy. Vì ngài mua cho tớ mọi thứ rồi, thế nên thừa cái này mang cho cậu. Mình không quen mang mấy thứ này. Cảm ơn cậu có lòng tốt. Đây là tấm lòng của tớ mà. Cô ta nói khái. Vậy thì cảm ơn cậu. Đây là món quà đặc biệt lắm đấy. Vui vẻ nhé. Không biết là ngày mai em có thấy được Bình Minh không đấy? Cái gì ngáng đường thì nên loại bỏ, đúng không tấm? Cô ta đi xa. Chị Linda cầm cái lắc tay đập mạnh xuống đất. Tôi ngạc nhiên. Đáng ghét. Nhìn cô ta nhiều rồi, mới ít tuổi mà đã thâm độc như vậy. Tôi bật cười. Bây giờ em mới biết là chị nóng tính như vậy đấy. Nhưng mà mặc kệ cô ta đi, chắc là vừa được ân sủng nên vênh váo đi mà. Em đừng buồn nhé. Không phải là ai cũng được ân sủng đâu. Em hiểu mà. À, chị em mình đi ăn thôi. Ăn xong thì tôi gọi về cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa vậy? Mẹ đang trên đường sang Anh cùng với bác gái. Hóa ra thì Bình là con trai của bà ấy. Bác gái nhìn vào video và vẫy tay với tôi. Hello con gái, đã ăn uống gì chưa vậy? Cháu chào bác à. Con vừa ăn tối xong. Có bác bên cạnh mẹ nên con yên tâm lắm mà. Yên tâm, ta sẽ đưa mẹ con đi du lịch, con cứ chịu khó nhé. Nói chuyện một lúc thì tắt máy. Không hiểu sao tắt máy xong tôi ngồi khóc tu tu. Tôi hiện tại không khác gì con chim bị nhốt trong lồng. Cứ như vậy tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì thấy có gì đó buồn buồn dưới chân. Tôi bật dậy bỏ chăn ra. Là một con rắn đen xì. Nó thè lưới ra rồi cắn vào chân của tôi. Tôi vùng vẫy rồi chạy ra ngoài cửa. Có ai không vậy? Người làm cũng chạy vào. Tiểu thư, sao vậy ạ? Có rắn ở trên giường. Rắn hổ mang. Sao lại như vậy được? Linda chạy lại đỡ tôi. Còn mắt của tôi thì bắt đầu mờ dần. Tiểu thư. Tôi cảm giác được ai đó bế tôi chạy đi rất nhanh. Họ đặt tôi lên thuyền rồi bắt con gì đó hút hết chất độc trong chân của tôi. Tiểu thư à, xin hãy cố gắng. Nó sẽ hút hết chất độc ra ngoài. Nếu không sẽ mất mạng đấy. Các người, mau điều tra tại sao lại có rắn trong phòng như vậy. Tại sao anh biết mà đến đây thế? Đức vua ra lệnh cho tôi đến đây. Sao anh ta lại biết? Tôi cũng không rõ à. Kỳ lạ. Anh ta không xuất hiện, nhưng mà lại biết hết mọi chuyện ở đây. Đúng như vậy. Đức vua cái gì cũng biết. Thần tượng cả đời của tôi đấy à. Anh ta nói rồi nhìn lên trời với ánh mắt long lanh. Ui. Xong chưa vậy? Tôi đau quá. Xong rồi thưa tiểu thư. Về phòng thì thấy mọi người đang lục tung phòng của tôi lên để kiểm tra. Linda thì quát loạn cả lên. Các người không kiểm tra phòng của tiểu thư sao? Tại sao lại có cả rắn hổ mang trong này như vậy? Thật đúng là không hiểu được. Tôi nằm mê man. Bác sĩ đến và khám cho tôi, truyền dịch đủ thứ thuốc bổ. Hiện tại không còn nguy hiểm. Bây giờ tiểu thư cần nghỉ dưỡng và cố gắng bồi dưỡng sức khỏe. Buổi sáng hôm sau Linda hớt hải chạy vào. Điều tra ra rồi. Có người thả rắn vào đây. Có cả video hẳn hoi đấy. Ai vậy à? Ai mà lại vào đây được nhỉ? Bất chợt thì Linh chạy vào gào khóc khiến tôi giật mình. Tầm ơi, mình xin lỗi. Ngờ cung mình mang rắn về để dọa trêu nhau. Nào ngờ đâu nó sổng mất. Linda nhếch môi. Sổng mất à? Vậy thì tại sao trong video này lại có người mang rắn thả vào phòng như vậy à? Chắc là họ chỉ trêu thôi. Tiểu thư Linh, sự việc này sẽ được báo cáo lên cấp trên. Tùy thôi. Dù sao cô gái mang rắn vào đã uống thuốc tự tử rồi. Các cô đành gán tội lên tôi à? Vì sợ nên cô gái đó đã tự nguyện. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Không tin thì cứ điều tra đi. Tôi nghe xong thì nắm chặt tay lại. Nói xong cô ta cũng bỏ đi. Tôi xua tay. Không cần báo cáo lên cấp trên đâu. Sự việc qua rồi, nếu cứ như thế sẽ có nhiều cô gái vô tội sẽ chịu tội. Ở đây đúng thật là đáng sợ. Tước đoạt mạng sống của con người chỉ bằng lời nói thôi. Tôi sẽ báo với phu nhân. Không cần đâu ạ. Em chỉ thắc mắc một điều làm tại sao anh ta lại biết em gặp chuyện mà cơ ngươi đến như thế. Tôi nghe anh Dream nói. Ngài ấy nhìn lên trời và nói sao của cô rất xấu. Nhìn lên trời cũng đoán được ạ? Cái đó chỉ có ngài ấy mới biết. Chúng tôi hèn mọn không hiểu đâu ạ. Một tháng nữa lại trôi qua. Tôi mang máy ra ven hồ chụp ảnh và quay video gửi cho mẹ và bác. Đẹp không mẹ? Bác gái ơi, hoa bằng lăng và hoa đào nở cả rồi đấy à? Hai người ở đó có vui vẻ không vậy? Con ở đây buồn lắm. Dạo này thì con ăn ngủ khỏe nên lên tận 2 kg. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng quân lính hô to. Họ lại tập hợp. Anh ta đang ở gần đây. Tôi đành quay về thì đi qua chỗ mấy cô gái đang đá cầu. Họ đang rối rít vì quả cầu bị mắc ở trên cây. Tôi đến gần rồi nói. Đợi đấy, tôi sẽ lấy xuống cho. Không cần đâu ạ, để chúng em lấy gậy. Yên tâm đi, tôi leo giỏi lắm. Nói xong thì tôi leo lên cây lấy quả cầu xuống. Tôi thấy Linh đi đến. Ở bên kia, đoàn người áo đen xếp thành 2 hàng, nghênh đón Đức Vua. Tôi nhanh chóng nhảy xuống. Bất chợt thì Linh cố tình đứng ngay phía dưới, khiến tôi đồng vào cô ta. Cả hai ngã nhào ra đất. Người làm phân vân vì không biết đỡ ai. Cuối cùng thì người họ đỡ là Linh. Bởi tôi mang tiếng bị thất sủng. Đúng lúc này Đức Vua đi tới. Tôi đau quá, mãi không đứng dậy được. Linh gào lên. Đau quá. Cậu mà. Sao mà cứ cố tình như vậy à? Cái gì chứ? Cậu cố tình lao vào tôi còn gì nữa? Đức Vua đi qua, mọi người cúi gập người. Linh rơi nước mắt nói. Đức Vua à, xin ngài hãy phân minh cho em. Tâm cố tình va vào em. Không tin thì ngài hỏi mấy cô gái này mà xem. Anh ta đứng đó không nói gì cả. Mấy cô gái kia đồng thanh. Là cô Tâm cố tình nhảy vào người cô Linh đấy à? Tôi tức giận rồi nói. Cái gì vậy? Tôi xấu xa đến mức đó sao? Tại sao các cô lại nói dối như vậy? Họ cúi đầu không nói gì cả. Bành bảo với thư ký. Ai là người quản lý hậu cung vậy? Dạ thưa là phu nhân. Nhưng mà hiện tại phu nhân đang đi du lịch cả. Đảm bảo sự việc này không xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa. Nói xong thì anh ta đi thẳng. Jim nói lớn. Mang mấy cô gái này đi giải quyết đi. Tôi ngăn lại. Ấy, sao hôm nay anh nóng tính thế? Họ nói đúng đấy. Là tôi cố tình nhảy vào người cô ta. Thư ký ghé tai tôi. Tiểu thư, nên để họ bị phạt đi chứ. Linh đứng dậy đi thẳng và nhìn mấy cô gái chừng chừng. Cứ liều mà anh nói đi. Tôi nhìn Linh lẩm bẩm. Sao mà lại có người thâm độc như vậy? Suốt ngày đe dọa người khác, thật đúng là xấu tính. Rồi thì tôi nhìn sang đám người kia. Một người run rẩy nói. Tâm tiểu thư, chúng tôi sai rồi. Xin cô hãy cứu chúng tôi với. Thư ký ra lệnh. Lôi mấy cô gái này đi. Họ bám vào chân của tôi rồi cầu xin. Anh định làm gì họ vậy? Cái này thì tiểu thư không cần bận tâm. Tại sao không phải là Linh và tôi bị phạt thế? Cái này... Bởi vì hai người là chủ nhân. Tôi và bọn họ giống nhau. Đều là con người. Chỉ vì như vậy mà bị đối xử như vậy sao? Xin tiểu thư hiểu cho, đây là luật. Họ bị đưa đi, tôi chạy đến chỗ Đức Vua và đứng trước mặt của anh ta rồi lườm. Anh ta đi lướt qua vai tôi. Anh đã nghe câu hay đời đấy bao giờ chưa? Tôi nhất định sẽ khiến cho anh thay đổi. Mọi người cố gắng mím môi không cười, anh ta vẫn không phản ứng gì cả. Buổi tối đến, Linda cho tôi một tràng. Sáng nay tiểu thư làm gì vậy? Sao lại ăn nói lênh tênh trước mặt của Đức Vua như thế? Em không sợ anh ta đâu. Kể cả không sợ thì cô cũng nên nghĩ cho chúng tôi chứ. Chỉ vì một hành động thiếu sáng suốt của cô mà có thể một đám người ở đây bị mất mạng đấy. Được rồi, em hiểu rồi. Bỏ qua chuyện này đi, em đói rồi, chúng ta đi ăn thôi. Chị ăn với em nhé, ăn một mình chán lắm ấy. Chuyện này không được đâu à? Sợ gì chứ, ngoài em và chị ra có ai biết đâu. Tôi cáo tay Linda. Đêm đến không ngủ được, tôi lại ra ven hồ, ngồi ngắm hồ vu vơ rồi bỏ máy ra chụp ảnh. Tôi giật mình khi thấy trong máy ảnh đang đành chùm có chiếc mặt nạ. Tôi quay lại sợ hãi, suýt nữa trượt chân xuống nước. Anh ta vội vàng đỡ lấy tôi. Giây phút đó tôi đang nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Tôi vội bật dậy. Cảm ơn anh nhé. Tôi cúi đầu. Anh ta bước lên thuyền. Tôi bước theo lên rồi cười cười. Để tôi chào cho. Đằng nào thì cũng không có việc gì để làm. Anh ta quay đi, cho hai tay ra sau, rồi đứng trên móm thuyền, nhìn về phía trước, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh gì này? Tôi muốn được ra ngoài. Mà sao Linh được tự do ra ngoài, còn tôi thì lại không? Anh phân biệt đối xử quá đấy. Tôi đang cúi đầu bĩu môi thì anh ta vòng khăn bịt mắt tôi với một động tác rất nhanh. Lại cho tôi đi đâu vậy? Mở mắt ra, tôi được đưa đến cái gò lần trước. Anh ta ngồi xuống đánh đàn, có vẻ rất âu yếm cây đàn đó. Ở đây hoa nở quanh năm nhỉ? Mà sao lúc nào cảnh ở đây cũng đẹp như vậy? Anh ta ngồi xuống đánh đàn. Giai điệu của mỗi bài nhạc đều có ý nghĩa khác nhau. Anh ta vừa đánh vừa nhìn ra xa rồi nói tiếng Pháp. Bác gái có dạy cho tôi tiếng Pháp, nhưng mà tôi ngồi quay đi giả vờ không hiểu, rồi cứ té té nước. Cánh hoa bay bay trong gió, còn anh ta với chiếc mặt nạ ngồi giữa những cánh hoa đánh đàn và nói như nhắn nhủ ai đó vậy. Vẫn dưới một bầu trời như thế, ngày lại ngày vẫn cứ trôi qua. Ngoài trừ việc em chẳng còn ở đây, tất cả vẫn không có gì thay đổi. Anh chỉ muốn mỉm cười để quên đi hết mọi chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Khao khát, anh khao khát muốn gặp em. Nghe câu này tôi rơi nước mắt, nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình thường, ngồi quay lưng lại để anh ta không nhìn thấy. Bởi vì anh rất muốn được nhìn thấy em. Trong những ngày một mình đơn độc, anh không ngừng gọi em, gọi tên em. Nhớ em, anh nhớ em, bởi vì anh thật sự nhớ em. Anh ta khựng lại khi nói câu này. Có lẽ anh ta đang rất đau đớn. Giờ đây như một thói quen, anh cứ mãi gọi tên em như vậy, và hôm nay cũng như thế. Anh nghĩ rằng anh có thể để em ra đi không một chút vấn vương, nhưng mà không phải như vậy. Anh vẫn chưa thể quên em. Anh xin lỗi. Người anh yêu, chúc em sinh nhật vui vẻ. Nói xong câu đó cũng là lúc tiếng đàn dừng lại. Tôi không dám quay lại, bởi vì lúc này tôi đang khóc như một kẻ điên. Tại sao khi nghe anh ta nói như vậy mình lại đau lòng? Một con người không có đồng lòng, vậy mà mình lại thấy anh ta đã yêu ai đó rất sâu đậm. Anh ta lên thuyền, không thấy tôi lên nên anh ta quay lại. Anh cứ về trước đi, tôi sẽ về sau. Tôi mím môi, anh ta quấn khăn vào mắt tôi, nước mắt của tôi chảy vào tay của mình. Anh ta dừng lại. Xin lỗi anh, tôi buồn ngủ quá, vừa ngáp ngủ nên nước mắt rơi. Anh ta tiếp tục buộc và dắt tôi lên thuyền. Lên thuyền thì tôi ngồi khóc tu tu. Trật tự đi. Tôi buồn quá. Anh ta giật khăn bịt mắt của tôi ra. Tôi ngẩng lên nhìn mặt nạ rồi quay đi gạt nước mắt. Anh làm tôi giật mình đấy. Anh ta quay đi, Tôi lại ôm ngực khóc. Xin lỗi, để tôi khóc hôm nay thôi. Tôi thật sự rất buồn, cũng không biết tại sao, nhưng mà tôi buồn lắm. Anh ta thở dài vì chắc thấy tôi hâm nặng. Lên bờ tôi đi đờ đẫn, rồi sau đó đâm đầu vào một cái gốc cây. Sau đó tôi cúi chào anh ta xong cũng vội vàng đi thẳng, vừa đi vừa khóc lớn. Mẹ ơi, con buồn quá. Đi qua lệnh người cô ta nước hòa thầm phức, nhưng mà vẻ mặt thì đang bực tức. Người của cô ta nói với theo. Đó là lệnh rồi à? Hôm nay tới gần cung của ngài đều mất mạng thưa tiểu thư. Im hết đi, ta mất công chuẩn bị cả buổi tối đấy. Tôi đi qua rồi quạt nước muối bôi vào áo của cô ta. Cái gì vậy? Ôi trời à, ghê quá. Xin lỗi nhé, tôi đang buồn. Buồn quá. Cô ta gào lên ở phía sau. Đáng ghét, mau đưa ta về tắm đi. Điên rồi à? Về đến phòng thì tôi thất thần cả đêm. Anh ta chắc yêu người đó lắm. Một tình yêu bị chia rẽ, anh ta chắc cô đơn lắm đây. Mặc dù anh là bảo chúa, nhưng mà sao tôi thấy anh thật đáng thương. Còn điều gì đau hơn khi một tình yêu bị chia rẽ? Tôi khóc tù tù. Linda gọi tôi. Tiểu thư không sao chứ à? Không sao. Tôi cứ như vậy mà thức trắng. Buổi sáng hôm sau Linda gọi tôi. Tiểu thư dậy chứ à? Hôm nay sẽ là ngày Đức Vua đi săn đấy à? Em có ngủ đâu à? Nhưng mà em không đi đâu. Vậy thì ít nhất phải đến chào ngài trước khi đi săn chứ à? Đó là quy tắc. Mọi người cứ ra trước đi à? Vậy thì tôi đợi tiểu thư ở ven hồ nhé. Mà tiểu thư nhớ ăn mặc đẹp vào đấy. Nếu không thì tôi sẽ bị khiển trách. Được rồi mà. Tôi dậy rồi ngồi cầm son quẹt quẹt vô hồn. Tóc thì dùng tay vuốt một cái là xong. Mặc nguyên cả bộ thể thao hôm qua rồi đội cái mũ sụp. Đến ven hồ, Linh xung xinh váy áo chuẩn bị đi săn cùng ngài. Tôi bước ra đến ven hồ, đứng cạnh Linh mà vô hồn. Rồi thuyền của anh ta đến. Họ hô cúi chào, còn tôi đứng đờ ra. Linh Đàm hầy hầy vai tôi. Tiểu thư, mau cúi đầu chào đi chứ. Mà tiểu thư ăn mặc kiểu gì vậy? Cô trang điểm kiểu gì thế kia? Không chải đâu à? Mà nhớ là đừng cởi mũ ra đấy. Nó rối nuôi cả rồi đây này. Em biết rồi. Jim bước xuống. Tôi ngẩng lên thì anh ta giật mình. Tiểu thư không sao chứ à? Tôi chỉ buồn tí thôi. Bình bước xuống. Linh thì giống sánh tới gần. Anh ta nhìn chằm chằm khiến Linh sợ hãi lùi lại. Nhìn qua thấy tôi thì anh ta giật mình. Tôi chán nản cúi đầu định quay đi thì Linda kéo tay. Ngài vẫn chưa đi. Tiểu thư định đi đâu vậy? Vệ sĩ dắt ngựa đến. Linh nhẹ giọng. Em xin được ngồi với ngài à? Jim dứt khoát. Không được đâu à? Bình phi lên ngựa và giơ tay ra ý bảo tôi lên ngựa. Linda mừng quá đá vào chân của tôi. Tiểu thư, ngài mời tiểu thư lên ngựa đấy. Vâng. Tôi vừa đưa tay ra thì anh ta kéo u một cái đã lên lưng ngựa. Linda nói xéo. Tiểu thư Linh mặc thế này sẽ khó cưỡi ngựa đấy à? Chuẩn bị ngựa đi, ta tự cưỡi. Cô ta tức giận. Đi được một đoạn thì một cánh cổng mở ra, giống như đi vào một khu rừng vậy. Ở đây rộng thật đấy, nó có thể thông ra một nơi. Tôi tuy ngồi trên ngựa cùng anh ta, nhưng mà cảm giác vô cùng lạnh nhạt. Tôi cứ ngủ ga ngủ gật. Bất chợt thì anh ta giương súng lên, rồi bắn đoang một tiếng, khiến cho tôi giật mình. Tôi láo liêng nhìn anh ta bắn chết con lợn rừng, rồi đám vệ sĩ hô lên. Là một con lợn rừng thưa ngài. Họ vỗ tay. Đi được một đoạn nữa, mũ của tôi bay xa. Tôi quay lại thì vô tình nhìn thấy ánh mắt vô cùng lạnh nhạt của anh ta. Bất chợt tôi rơi nước mắt, rồi buột miệng hỏi. Anh đã bao giờ yêu chưa? Anh ta dừng ngựa lại, tôi nói tiếp. Thật đáng buồn. Nếu như yêu nhau mà không đến được với nhau. Tuy vậy, nó không có nghĩa giết chết trái tim. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống. Hôm qua những gì anh nói tôi đều hiểu. Hôm qua là ngày sinh nhật của người anh yêu. Tôi không biết nói câu này có được không. Nhưng mà con người chỉ có một kiếp để yêu. Nên hãy cứ yêu và đừng cố đóng băng trái tim. Không thấy anh ta nói gì. Tôi vừa quay lại đã thấy anh ta dí súng vào đầu của tôi. Cô đi xa quá rồi đấy. Đến lúc cô phải chết. Để cô sống chính là sai lầm của ta. Mọi người đứng im nhìn tôi và Bình. Tôi không do dự mà chỉnh súng vào tim và nhìn thẳng vào anh ta. Ai cũng sợ anh. Nhưng mà tôi thì không. Dù có chết, tôi cũng chết với trái tim ấm áp. Yêu là thứ gì đó rất tuyệt vời. Nó không phải là thứ gì xấu xa mà phải kiềm nén hay giấu giếm. Im ngay đi. Tôi dí súng vào tim. Mọi người đồng loạt quỳ xuống xin anh ta. Linh vừa đi đến. Tôi nhìn thấy cô ta cười nhếch miệng rồi cũng giả vờ xin xỏ. Nào, nếu như anh bắn tôi sẽ tin anh không có tình yêu. Tôi thật sự muốn anh thay đổi. Tôi từng thấy anh cười. Nụ cười đó rất đẹp. Vậy thì tại sao phải che giấu nó như vậy? Tiếng súng vang lên. Anh ta bắn thẳng vào tôi. Đây là câu trả lời cho cô đấy. Tôi lăn xuống ngựa. Anh ta nắm chặt bàn tay như đang kiềm chế rồi quay đi. Cô Tâm. Mọi người nháo nhác cả lên. Linh cười rồi bước qua tôi. Còn tôi thì nằm ụp máu liên tục. Xe đến đưa tôi về phòng. Tôi bám vào tay của thư ký. Nếu như em không sống được, hãy đảm bảo với em rằng mẹ em không biết chuyện này. Xin chị, hãy nói dối bằng mọi cách. Tại sao cô lại dại dột như vậy? Em chỉ muốn thử xem đối với người đó, em có chút gì làm anh ta rung động không? Em đã lầm rồi. Tôi ọc máu liên tục rồi liềm đi. Bác sĩ ra vào liên tục. Tôi được xúc điện. Mỗi phát giật người, tôi đều nhớ đến nụ cười của mẹ và thời sinh viên đẹp đẽ của mình. Tôi mơ một giấc mơ thật đẹp về mẹ và về tương lai. Bất chợt thì có tiếng gọi của ai đó. Tâm ơi Tâm, con nhất định phải tỉnh lại đấy. Bệnh nó bây giờ còn tàn bạo gấp mấy lần trước đây nữa. Con đã nói sẽ thay đổi được nó cơ mà. Con mau tỉnh lại đi. Làm ơn tỉnh lại đi Tâm. Từ hôm qua đến bây giờ không ít người đã mất mạng. Nếu như con không tỉnh lại thì người ra đi tiếp chính là Linda đấy. Tôi choàng mở mắt. Đây là đâu vậy? Ôi, con tỉnh rồi. Trời ạ, người đâu? Bác sĩ lao vào khám mắt rồi soi đủ thứ. Họ lau mồ hôi. Ôi, cũng may là tiểu thư tỉnh lại. Nếu không thì đến chúng tôi cũng chết mất. Con chưa chết sao? Vết thương không sâu nên cô chưa thể chết được đâu ạ. Tôi hôn mê bao lâu rồi? 4 ngày rồi thưa tiểu thư. Bác gái lo lắng. Ôi, cảm ơn con đã tỉnh lại. Nếu không thì mọi người ở đây e là không bảo toàn tính mạng. Hiện tại thì Linda đang bị giam giữ. Tại sao? Bởi vì Linda là người kề cạnh con. Cô ấy không làm tròn nghĩa vụ. Đó là không dạy bảo con. Anh ta vô lý như vậy sao? Tôi giật dây chuyền ra rồi ôm ngực rời đi. Kìa, con đi đâu vậy? Con đang yếu lắm không được đâu. Con cần phải gặp anh ta. Nếu như cô ấy chết, còn sống cũng vô nghĩa thôi. Nó hiện tại rất đáng sợ và không ai dám đến gần cả. Con mà đến thì chỉ sợ làm đổ thêm dầu vào lửa thôi. Kể cả như vậy thì con cũng không thể nào để cô ấy chết được. Hãy hỏi giúp con rằng anh ta đang ở đâu. Nghe thấy tiếng đàn, tôi và bà nhìn nhau. Bà đỡ tôi ra ven hồ. Thuyền của anh ta đi qua. Nhìn thấy tôi thì anh ta quay đi. Tôi gọi với nhưng mà rồi gục xuống thở mạnh. Bình bước lên bờ, tôi bám chân của anh ta. Xin anh đi. Đừng giết Linda. Chị đối với tôi như người nhà vậy. Tôi khỏe rồi. Tôi xin lỗi vì đã nói linh tinh. Tôi hứa là sẽ không bao giờ tái phạm. Anh ta giật chân ra khỏi tay tôi. Miệng tôi lại ộp ra máu. Tâm à, con đừng cố nữa. Làm ơn, tha cho chị ấy. Tôi biết là tôi không làm gì cả. Nếu như anh tha tôi chết cho Linda, tôi sẽ nghe lời anh. Tôi sẽ ngoan ngoãn mà. Anh ta quay lại bế tôi lên rồi lên thuyền bảo với Jim. Về cung. Anh ta bỏ khăn ra lau máu miệng cho tôi. Ôm chặt tôi nhưng không nói gì cả. Về đến nơi thì mọi người đều lui xa. Anh ta đặt tôi nằm rồi bỏ mặt nạ ra. Tôi nhìn anh ta mà rơi nước mắt. Đừng giết chị ấy. Tôi sẽ ngoan. Sẽ không khiến anh giận nữa. Hãy nghĩ đến tôi dù chỉ một lần được chứ. Anh ta vuốt tóc tôi. Còn đau không? Không, tôi khỏe rồi. Tôi bận rầy nắm tay của Bình. Có được không vậy? Được. Cảm ơn. Thật sự cảm ơn anh. Tôi cười tươi. Nhìn thấy tôi cười tươi thì bất chợt anh ta sờ lên khuôn mặt của tôi. Và cứ như vậy, đôi mắt đó nhìn chặt vào tôi, dường như kìm nén điều gì đó mà tôi không thể nào nhìn ra là anh ta đang muốn gì. Ở bên ngoài thì thư ký nói vòng vào. Thưa ngài chủ tịch, cho anh đợi ngài 3 tiếng rồi à? Có nên từ chối không ạ? Không cần từ chối. Giết ông ta đi. Người ta chọn thay ông ta đã có rồi. Tôi hoang mang. Anh ta vẫn lạnh lùng như vậy. Anh ta muốn điều khiển mọi thứ. Bỗng nhiên anh ta nhìn sang tôi. Cô nên thấy là bản thân mình thật sự may mắn. Anh ta vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ, khiến cho tôi rùng mình. Các người chuẩn bị tẩm bổ cho cô ta đi. Muốn một tuần nữa cô ta khỏe mạnh khi đến gặp ta. Một tuần nữa làm gì vậy ạ? Tôi hỏi ngu ngơ. Anh ta không trả lời, chỉ đứng dậy. Tôi kéo tay. Tôi nói cái này nhé. Anh phải hứa là không nổi giận đấy. Nói. Hình như tôi có chút gì đó rung động với anh. Anh ta đứng im như pho tượng vậy. Còn tôi thì không dám ngẩng lên nhìn. Anh ta ngồi xuống nhìn tôi. Từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nói xong anh ta cũng quay đi. Tôi nói. Tôi đùa thôi. Tôi cười cười chưa ngại. Người bên ngoài gọi lớn. Đến giờ dùng bữa rồi thưa ngài. Anh ta bế tôi ra phòng ăn. Trên bàn đầy đồ bổ. Tôi cười sung sướng. Ôi, ngon quá. Đôi mắt của tôi sáng lấp lánh khi nhìn thấy đồ ăn. Anh ta ăn một cách tử tốn. Thiệt nghe anh ta như vậy có cảm nhận được giá trị món ăn không nhỉ? Ăn gì mà... Nhìn anh ta ăn như thế khiến tôi có một chút ái ngại. Sao không ăn đi? Tôi cũng là người ăn uống tử tốn đi nha. Anh ta không hiểu ý tôi. Người làm bê cả con chim hầm hạt sen lên. Tôi thì cứ ăn lấy ăn để. Dù sao thì mấy ngày rồi tôi chưa ăn gì. Nên bây giờ ăn bù. Ăn xong thì tôi thở ra. Anh ta đứng dậy, lau mồm rồi uống trà. Tôi cũng bắt trước, rồi sặc. Ôi, trà gì mà đắng quá như vậy? Jim giải thích. Đây là xương hưu, rất tốt đấy ạ. Tôi nghe như vậy thì liền buông chén trà xuống. Thưa ngài, việc ngài sao đã giải quyết xong rồi à? Nhưng mà còn vợ con hắn hiện tại thần chưa làm gì cả. Tại sao? Cô gái đó đang mang thai. Thần định đợi khi sinh xong. Anh ta đặt tách trà xuống, thư ký cũng vá cả mồ hôi. Giết. Dạ vâng ạ, thần xin cáo lui. Tôi đứng dậy. Khoản đã. Một sinh linh chưa ra đời mà anh định nhẫn tâm giết chết cả hai mẹ con sao? Nếu như ngày đó tôi mang thai ai đó cũng hại tôi giống như anh thì anh sẽ thế nào đây? Bố đứa bé đã không còn. Anh hãy cho mẹ con họ một con đường sống đi. Anh ta định quay đi thì tôi đã quỳ xuống. Hãy làm phúc dù chỉ là một lần. Đứa bé và mẹ của nó không có tội gì cả. Tôi kéo tay thư ký và lắc đầu, ý bảo anh ta đừng làm vội. Jim sờ run vá cả mồ hôi. Lại đây. Anh ta ngồi trên ghế mặt trừng trừng. Ta sẽ trả lời cho cô rõ. Nếu như ngày nào đó cô mang thai con của ta và có ai đó muốn hại cô, ta sẽ không quan tâm bởi vì còn nhiều cô gái khác sẽ sinh con cho ta. Được, quyết định như vậy nhé. Anh ta ngạc nhiên. Cứ tìm ai đó anh thích rồi sinh con. Tôi chỉ xin cái này. Tôi chắp tay nhắm chặt mắt lại. Người lùi đi. Khoan đã. Anh Dream, nhớ đừng làm gì mẹ con họ đấy. Cái này... Bình gật đầu. Sau đó thì Dream cũng đáp lại. Vâng ạ, thần hiểu. Tôi cười tươi rồi rối rít cảm ơn. Tôi vỗ bồm bộp vào ngực của anh ta. Tôi về trước đây, tôi buồn ngủ rồi. Anh ta không nói gì cả, liền bế tôi lên giường nằm. Không hiểu vì sao lên giường anh ta, tôi nằm im chùm kín chăn. Anh ta đi thay đồ rồi ra nằm cùng. Đèn trong phòng cũng vụt tắt. Tôi nín thở nằm co ro xoay đi xoay lại bởi vì ngại. Sau đó thì tôi dồn hết can đảm để nói. Khi tôi ngủ thì rất hay ngáy. Và lại thì tôi đang ốm. Như vậy sẽ khiến cho anh khó chịu đấy. Anh ta lặng im không trả lời. Tôi quay lại thì thấy anh ta cho hai tay lên ngực rồi ngủ ngon lành. Đến tư thế ngủ cũng nghiêm chỉnh. Tôi nằm nhìn cười cười rồi nhắm mắt. Đêm đến tôi ngủ mơ. Đừng mà. Xin đừng giết họ. Đừng mà. Tay chân của tôi khua lênh tênh rồi có bàn tay nắm lấy. Tôi giật mình mở mắt thở hổn hển. Anh ta đang cầm tay tôi. Còn tôi thì rơi nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và đến tập truyện này thì có thể thấy rằng là dường như tình cảm giữa hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta có rất là nhiều thay đổi rồi. Và thực sự là cá nhân của anh Sa cũng rất mong đợi đến giây phút khi mà người đàn ông bá đạo và lạnh lùng này có thể nói ra lời yêu với cô gái này thì sẽ như thế nào đây. Có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào khung giờ này những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình rồi. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo nhé. Nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.